Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Bái Sư. Lâm Tử Diệp nhìn thoáng qua hách cốc, lại nhìn quyển sách trên tay. Hắn biết chữ năng lực không có ca cường, xem không hiểu quá nhiều, cũng không có khả năng học trộm hắn công pháp, hơn nữa làm hắn một tờ đi xem. Hắn căn bản là không có cái kia kiên nhẫn đi xem, lấy hắn biết chữ năng lực. Cũng không biết mấy ngày mới có thể xem xong một quyển, Lâm Tử Diệp mắt to rảo hoạt dạo qua một vòng. Nhìn quét hách cốc kia trương tràn đầy chờ mong mặt, hắn chậm gì gì đi đến hách cốc trước mặt, nói, muốn ta Lâm Tử Diệp dập đầu bái sư có thể, bất quá này đó pháp quyết, ta muốn ngươi dùng minh văn pháp truyền cho ta. Như vậy ta tu luyện lên là có thể làm ít công to, hách cốc vừa nghe. Này tiểu oa nhi, một chút không muốn ăn mệt, liền công pháp đều không nghĩ chính mình xem, còn phải dùng minh văn pháp truyền cho hắn. Tê, hách cốc thật sâu hít một hơi, nhướng mày nghiêm túc mà nhìn Lâm Tử Diệp, chế nhạo nói, tiểu tử, nói chuyện say sưa trình miệng lưỡi chi dục, cũng không phải là một chuyện tốt. Ngâm nga pháp quyết, có thể làm ngươi cảm nhận được pháp quyết lực lượng và quen thuộc tu luyện quy tắc. Chính mình xem thật tốt nha. Lâm Tử Diệp hơi hơi nâng cằm lên, đúng lý hợp tình phản bác, thích biểu đạt chính mình giải thích, là người một loại thiên hào. Dùng minh văn pháp nhớ kỹ, pháp quyết liền như tu luyện ý niệm giống nhau, ở trong đầu quá một lần, chung thân sẽ không quên, tu luyện thời điểm làm ít công to, ta tuổi này. Biết chữ năng lực hữu hạn, ta mẫu thân truyền chúng ta pháp quyết thời điểm, dùng đều là minh văn pháp, như vậy chúng ta học lên càng mau, Lâm Tử Diệp vẻ mặt giang thượng hách cốc bộ dáng. Rất có hắn không cần minh văn pháp hắn liền không bái sư bộ dáng, hách cốc giữa mày không tự chủ. Được nhảy nhảy, cái này làm cho hắn thật thật tại tại thể hội một phen cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, đặc. Biệt này nhãi danh, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Thật là tức chết hắn. Hắn còn không phải là ăn định hắn yêu cầu một cái đồ đệ sao? Hảo, hảo, vi sư đáp ứng ngươi, hách cốc tựa bất đắc dĩ gật đầu đáp. Là chính hắn cầu nhân ra đương đồ đệ. Hắn đây là xứng đáng. Bị một cái hai tử ăn gắt gao, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nháy mắt cười tủm tỉm. Hắn đem nói có thư để vào trong không gian, cung cung kính kính mà quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lâm Tử Diệp cung cung kính kính dập đầu huyền tam bái, hách cốc cười đến không khép miệng được. Ngoan đồ nhi, mau đứng lên, Lâm Tử Diệp đứng dậy, cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm, linh thú không có tìm được, lại áp tới rồi một cái sư phụ, này tựa hồ cũng thực không tồi, tạ sư phụ. Lâm Tử Diệp cũng là một cái biết lễ nghĩa người, nếu đã bái sư, hắn liền sẽ cung cung kính kính đối đãi, hắn vẫn luôn cho rằng có sư phụ là một loại ràng buộc. Hiện giờ chính hắn đã bái sư, đến là thực chờ mong về sau nhật tử, ngươi kêu Lâm Tử Diệp. Hách cốc cười hỏi, ân, Lâm Tử Diệp gật gật đầu, Diệp Nhi, đến vi sư nơi này tới, hách cốc thu đồ đệ. Tâm tình đặc biệt không tồi. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có đoạn quá, hắn cho rằng. Cả đời này, chính mình đều tìm không thấy một cái vừa lòng đẹp ý đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên từ bầu trời rớt một cái xuống dưới, Lâm Tử Diệp nghe lời đi qua. Hách cốc lấy ra một quả nhẫn, nhẫn thượng hoa văn phức tạp, lại xa hoa quý khí. Hắn đưa tới Lâm Tử Diệp trước mặt, cười nói, Diệp Nhi, đây là sao băng giới. Ngươi thử bước ra một giọt huyết, tích nhập sao băng giới, nhìn xem sao băng giai có thể hay không cùng ngươi khế ước. Nếu có thể, bên trong đều là bảo bối, có sơn có thủy có dược điền, là tu luyện giả khó được bảo bối, vi sư nhớ rõ. Thế gian này tổng cộng có 6 cái thần giới, linh phách giới, rồng ngâm giới, phượng minh giới, sao băng giới, hỗn độn giới, vô vọng giới. Đây là thiên hạ chỉ có 6 cái thần giới, không gian vô hạn, người sở hữu, có thể vũ động càn khôn, vấn đỉnh đỉnh, Lâm Tử Diệp nghe, đáy lòng khiếp sợ không thôi, sư phụ, hiện giờ rồng ngâm giới cùng linh phách giới, ở ta cha mẹ trên tay, thiên hạ có 6 cái thần giới. Chúng ta một nhà 3 người liền có được tam cái, Hách Cốc vừa nghe. Vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Tử Diệp. Khiếp sợ hỏi, Diệp Nhi, ngươi nói, linh phách giới ở ngươi mẫu thân trên tay. Nói như thế tới, quả là duyên phận, xem ra, cái kia tiên đoán muốn thực hiện, là nha, Lâm Tử Diệp đáp ý nhướng mày. Bọn họ người một nhà luôn là thực may mắn, Hách Cốc còn ở vào khiếp sợ bên trong. Lâm Tử Diệp ngón trỏ thượng bức ra một giọt huyết tích nhập sao băng giới thượng. Trong nháy mắt, sao băng giới thượng, tản mát ra như hoàng hôn giống nhau đỏ thắm quang mang, Hách Cốc vừa thấy. Đồng tử thật sâu mà co rụt lại, quang mang vì cái gì là màu đỏ, hắn đột nhiên ngước mắt. Nhìn Lâm Tử Diệp, chỉ thấy Lâm Tử Diệp trong suốt mắt to đột nhiên trở nên huyết hồng, Hách Cốc đáy lòng nhấc lên sóng. To gió lớn. Như thế nào sẽ như vậy? Đứa nhỏ này trong cơ thể có ma cùng thời gian. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần, tựa như đã chịu lôi kéo giống nhau. Còn ở Kim Long trên lưng phụ tử hai người, đôi mắt cũng nháy mắt biến thành màu đỏ. Cha, ngươi, thần nhi, ngươi, phụ tử hai người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Long Diệp Thiên nháy mắt đại kinh. Thất sắc, vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Thần nhi cùng trong thân thể hắn minh sát, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đột nhiên phát sinh dị động? Cha, chẳng lẽ là Diệp Nhi gặp cái gì sự tình? Lâm Tử Thần tràn đầy lo lắng, không có đến song nguyệt 15, minh sát vì sao sẽ có dị động? Long Diệp Thiên nhìn nhai hạ liên miên phập phồng núi non. Thần sắc cũng mang theo vài phần khẩn trương. Thần nhi, mau đến đáy vực, ngươi thúc giục Linh Châu nhìn xem. Người đệ đệ có ở đây không chung quanh? Lâm Tử Thần gật gật đầu. Hắn vẫn luôn đều nắm Linh Châu. Hắn cúi đầu vừa thấy. Linh Châu thượng không có bất luận cái gì ánh sáng, cha. Linh Châu thượng không có bất luận cái gì ánh sáng, này liền ý nghĩa. Linh Châu không có cách nào mang theo bọn họ đi tìm Diệp Nhi, hôm nay là hắn đại ý. Hắn hẳn là mang theo Diệp Nhi cùng nhau chạy trốn, Diệp Nhi nếu là xảy ra chuyện. Hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Long Diệp Thiên vừa nghe, không nói gì, hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ nhi tử hơi thở qua một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra mắt, chung quanh có kết giới. Hắn linh thức bị chắn trở về, có kết giới. Kia này đáy vực liền có người, Diệp Nhi có thể hay không xâm nhập người khác kết giới. Tới rồi đáy vực, Long Diệp Thiên thu hồi Kim Long, Lâm Tử Thần nhìn bốn phía che trời cổ mộc. Hắn quay đầu lại, nhìn cha, cha, chúng ta tách ra tìm kiếm Diệp Nhi, tìm được đi rồi phát tín hiệu, không được, Long Diệp Thiên cũng không thể ở làm thần nhi xảy ra. Chuyện, chung quanh ma thú gào giống, cổ mộc run riêu. Này chung quanh ma thú phẩm giai đều là ngũ giai trở lên, mặt trời lặn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp. Lá cây, có vẻ có chút quỷ dị, mang theo một cổ ma tính mỹ, Lâm Tử Thần phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. In nhuộm hoàng hôn ánh chiều tà, lại vẻ mặt kiên định, cha, Diệp Nhi sẽ không có việc gì, Linh Châu không có nứt, liền chứng minh Diệp Nhi còn sống. Chỉ cần tại đây phiến núi non, là có thể tìm được Diệp Nhi, thần nhi có thiên nhiên thủy tinh che chở, sẽ không đã xảy ra chuyện thần nhi. Cẩn thận, gặp được nguy hiểm, lập tức cấp cha phát tín hiệu, Long Diệp Thiên tin được nhi tử năng lực, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Nhanh chóng phi thân nhảy lên, chớp mắt chử biến mất ở trong rừng cây. Hết chương.